Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, chương 62, Thanh Lân. Ước chừng đợi một canh giờ. Ở mênh mông vô bờ sa mạc giới hạn, rốt cục xuất hiện một vác bao tải thô lỗ trung niên bóng người. Lão đại, ta đã trở về. Thô cuồng trung niên nhìn thấy bọn buôn người một nhóm 8 người. Mặt lộ vẻ vui mừng. Bước chân nhanh chóng chạy tới. Canh ba, tiểu tử ngươi đi làm à rồi hả? Hại lão tử chờ lâu như vậy. Cho ngươi đi bắt xà nữ. Bắt được không? Bị mấy người gọi là lão đại người cầm đầu con buôn cũng sớm đã chờ thiếu kiên nhẫn. Thấy chậm chạp không về canh ba trở về. Rốt cục đem trong lòng hờn dỗi một mạch vãi đi ra. Trực tiếp cho hắn một tai to quát tử. Canh tam liên người mang bao tải trực tiếp bị đập bay trên đất. Gắt một cái cắt vàng. Phi phi, chấm ngoặc kép, nhổ ra trong miệng cắt vàng. Lão ngũ đầy mặt oan ức đứng dậy trùng tên kia người cầm đầu con buôn giải thích. Lão đại, ngài nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích cái dám. Hại lão tử chờ lâu như vậy. Xà nữ cũng không gặp ngươi bắt đến. Ngày hôm nay ngươi nếu như không cho ra cái lý do. Lão tử phế bỏ ngươi. Bọn buôn người thủ lĩnh nghe vậy. Nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn vốn cũng không phải là một kiên trì người. Đầu tiên là bởi vì bão cát tại đây ác liệt sa mạc ở lại. Sững sờ chừng mấy ngày. Bây giờ vì đảng nhân lại mạnh mẽ ở mặt trời dưới đáy bạo phơi một canh giờ. Điều này làm cho hắn làm sao nhẫn. Canh ba ngón liễu chỉ trên đất bố bao tải. Khà khà, lão đại ngài nhìn, ta bắt được cái. Chấm ngoặc kép, cái gì hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng. Một thanh màu tím lưỡi dao sắc liền xuyên thủng bộ ngực hắn. Chẳng biết lúc nào, tiêu sắt đã xuất hiện tại canh ba phía sau. Nhìn đột nhiên xuất hiện xuyên qua canh ba lồng ngực tiêu sắt. Còn lại 8 tên bọn buôn người. Miệng tờ đến đại đại. Khuôn mặt không thể tin tưởng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú tiêu sắt bóng người. Bọn họ rất khó tưởng tượng. Thiếu niên này đến tột cùng là làm sao xuất hiện. Ở mảnh này trống trải khu vực. Nhiều người như vậy. Tại sao không có người nào phát hiện bọn họ? Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Đè nén trong lòng hoảng sợ. Bọn buôn người thủ lĩnh thân hình lùi về sau vài bước. Rút ra bên hông đại khảm đao. Làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Nhiều năm qua mũi đao liếm máu sinh hoạt nói cho hắn biết. Trong mắt người không dễ trêu. Rất nguy hiểm, phi thường cùng với cực kỳ nguy hiểm. Một không làm được, ngày hôm nay bọn họ tất cả mọi người đến chết tại đây. Những người còn lại con buôn thấy chính mình đại lão rút đao ra. Cũng đều từng cái rút đao làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần bọn buôn người thủ lĩnh hạ lệnh, như vậy bọn họ thì sẽ cùng nhau tiến lên. Đem cái này đánh lén canh ba thiếu niên chặt thành thịt nát. Giết các ngươi người. Tiêu sắt giơ chân đá bay canh ba. Hơi vung tay bên trong trường kiếm. Bàn chân nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó đột nhiên đạp xuống. Ở bọn buôn người chúng nhìn kỹ. Thân thể tựa như tia chớp đột nhiên nổi lên. Nhằm phía bọn buôn người thủ lĩnh. Bọn buôn người thủ lĩnh cũng không phải người hiền lành. Một đao đánh bay tiêu sắt đá tới xác chết. Đấu khí xa y bao trùm toàn thân. Trường đao trong tay vung vẩy. Đầy mặt hung ác hướng tiêu sắt xung phong mà đi. Ở tại hơn 6 tên bọn buôn người nhìn kỹ. Cùng tiêu sắt bóng người lẫn nhau đan xen. Oanh, oanh, oanh. Chấm ngoặc kép. Liên tục 3 đạo vật thể rơi mặt đất tiếng trầm vang lên. Bọn buôn người đầu lâu. Trường đao trong tay. Xác chết lần lượt rơi vào trên đất. Một chiêu. Thủ lĩnh bọn buôn người chết. Hí, chấm ngoặc kép, từ tiêu sắt cùng người con buôn thủ lĩnh thân hình đan xen. Lại tới bọn buôn người thủ lĩnh đầu dọn nhà. Trong lúc có điều ngăn ngắn mấy giây, mà chính là chỗ này mấy giây, liền lập tức phân ra được thắng bại. Nhìn tiêu sắt thuấn sát đấu sư cấp bậc thủ lĩnh, mặt khác 7 tên bọn buôn người sợ vỡ mật nước, miệng há thật to. Trên khuôn mặt biểu hiện từ mới bắt đầu ngạc nhiên đã biến thành hoảng sợ. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú tiêu sắt bóng lưng. Khó có thể tưởng tượng. Trước mắt cái này xem ra nhiều nhất sẽ không vượt qua 15-16 tuổi thiếu niên. Lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy. A, lão đại chết rồi, chạy mau, chấm ngoặc kép. Một tên trong đó bọn buôn người trước tiên phản ứng lại. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh chân. Chạy đi bỏ chạy. Còn lại 6 tên bọn buôn người cũng là theo sát phía sau. Rất rõ ràng bọn họ không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. 7 người hướng về 7 cái phương hướng khác nhau chạy. Để truy sát người đầu đuôi không thể cố. Tăng lên rất nhiều đào mạng tỷ lệ. Thế nhưng rất đáng tiếc. Bọn họ gặp phải là tiêu sát. Tay phải đột nhiên giò ra. Một đoàn tím xanh sắc hỏa diễm đột nhiên dựng lên. Ở tiêu sát đấu khí thôi thúc dưới. Bốc lên thiêu đốt hỏa diễm. Hóa thành 7 cái quả cầu lửa. Hướng 7 người thoát đi yên tâm bắn dọi mà đi. Ở khoảng cách 7 người phần lưng không tới 3 mét lúc. 7 cái quả cầu lửa phân biệt hóa thành một đạo hỏa diễm trường kiếm. Khởi xướng đột thứ. Đem 7 người thân thể xuyên thủng. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Ở hỏa diễm trường kiếm xuyên thủng bọn họ lồng ngực sau khi. Bọn họ vẫn chưa lập tức chết đi. Thân thể hóa thân biển lửa. Ở thú hỏa thiêu đốt dưới thống khổ chết đi. Thanh lý xong 7 cái bại hoại. Tiêu sắt chậm rãi đi tới trước xe ngựa. Xốc lên che chắn vải bố. Xe ngựa lồng sắt bên trong. 4 cái xà nhân nữ tử thân thể cuốn rúc vào một chỗ. Đầy mặt vẻ sợ hãi. Không dám ngẩng đầu nhìn tiêu sắt. Hiển nhiên, tiêu sắt vừa hành hạ đến chết bọn buôn người cảnh tượng bị các nàng xuyên thấu qua vải bố khe hở. Thấy được, các ngươi đi thôi. Lần sau đừng tiếp tục bị người bắt lại rồi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu sắt vung lên tay ma kiếm. Lồng sắt từng tấc băng liệt hướng 4 phía bay đi. Làm xong tất cả những thứ này, tiêu sắt đem ma kiếm thu hồi sau lưng, linh hồn lực khóa chặt cái kia 4 tên xà nữ, phòng ngừa đột nhiên tập kích, sau đó cũng không quay đầu lại hướng đi lúc trước canh ba lưng tới bao tải. Không cần phải nói, bên trong nhất định là trói lại một thiếu nữ, cái kia 4 tên xà nữ thấy tiêu sắt bổ ra lồng sắt, cũng không có thương hại các nàng ý tứ của, nhún nhảy đuôi rắn, nhảy xuống xe ngựa. Vội và không chờ mong hướng đại sa mạc tháp qua nhĩ nơi sâu xa bỏ chạy. Một tên trong đó tuổi còn nhỏ xà nữ đang chạy ra một khoảng cách sau. Chạm đích nhìn về phía tiêu sát. Hướng hắn bái một cái. Tiếp theo sau đó hướng về sa mạc nơi sâu xa bỏ chạy. Được rồi. Không sao rồi. Tiêu sát thu lại trên người khí tức sơ xác. Mở ra bao tải. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bao tải bên trong cũng không phải xà nữ, mà là một có kiện toàn tứ chi nhân loại nữ hài. Đó là một tên cả người bẩn thỉu bé gái, tuổi chừng 8, 9 tuổi, nhỏ gầy nhu nhược thân thể mềm mại, bị một cái vải thô áo tang bao bọc lấy, một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Mặc dù tràn đầy bụi bẩn, nhưng vẫn cứ có che lại không được tinh xảo, phảng phất một nhiễm phàm trần mỹ lệ búp bê sứ giống như. Khiến lòng người bên trong không khỏi sinh ra thương tiếc. Nghe được tiêu sắt ấm áp lời nói. Bé gái rụt rè ngẩng đầu nhìn một chút. Xác nhận không phải trói đi chính mình tráng hán sau. Trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Nàng biết mình đây là bị cứu. Tạ ơn. Cảm tạ. Thiếu nữ dùng giống như mũi ruồi nhẹ giọng tiến hành nói cảm ơn. Nhưng Thủy Chung không dám lại ngẩng đầu. Trong thanh âm mặc dù mang theo một tia cảm kích. Nhưng nhiều hơn là hoảng sợ, nhìn thấy bé gái lần này dáng dấp, tiêu sắt biết thiếu nữ trước mắt nhất định là chịu không ít khổ sở. Trong lòng càng thương tiếc, mang trên mặt nụ cười ấm áp, ôn nhu nói, không liên quan, người xấu đều bị ta phá vỡ. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Nghe vậy, bé gái vi lăng, một hồi lâu sau, khẽ gật đầu, phun ra nuốt vào nói, ta tên Thanh. Thanh Lân, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.